Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, chương 411, Vạn Kiếm Nhất Cùng Đạo Huyền. Ngươi chọn người nào? Lần này chính ma đại chiến mặc dù kết thúc, nhưng giải quyết tốt hậu quả công việc còn có rất nhiều. Liền tại một đoàn người còn muốn tiếp tục đuổi giết ma giáo đệ tử thời điểm. Thanh Vân Môn nhưng truyền đến thu binh mệnh lệnh. Đối với cái này, Vạn Kiếm Nhất mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là mang theo Trịnh Kiện đám người về núi. Đi theo Vạn Kiếm Nhất, Trịnh Kiện lần đầu leo lên Thông Thiên Phong. Dọc theo con đường này, Thanh Vân Sơn thắng cảnh bởi vậy phiên đại chiến mà phá hủy hơn phân nửa. Trong ngày thường một mảnh an lành cảnh tượng đã không còn sót lại chút gì. Chính ma chiến, Thanh Vân Môn mặc dù thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Không biết bao nhiêu Thanh Vân Môn anh kiệt vẫn lạc trận chiến này bên trong. Đương nhiên, không kịp chạy trốn ma giáo đệ tử càng nhiều, cũng đều an nghỉ tại đây. Thông Thiên Phong lên trên bình đài, chất đầy thi thể, bên trái là Thanh Vân Môn đệ tử, bên phải thì là ma giáo đệ tử. Mà sống đệ tử cũng đều sắc mặt đau buồn. Tiểu Trúc Phong nữ đệ tử càng là yên lặng rơi lệ. Nơi này nằm người, tại trước đây không lâu cũng đều là sống sờ sờ người. Mọi người cùng nhau vui vẻ tu tiên. Mặc dù đều không thành tiên, nhưng ít ra cùng một chỗ vui vẻ qua nha. Nhưng bây giờ, cũng đã biến thành thi thể lạnh băng. Làm Trịnh Kiện đám người cưỡi kiếm quang rơi xuống lúc, màu xanh biếc trảm long kiếm ánh sáng nháy mắt hấp dẫn không ít người ánh mắt. Vạn Kiếm Nhất vẫn như cụ áo trắng như tuyết, rơi vào trước đám người phương. Nhìn xem Trịnh Thông cùng Chân Vu hai vị sư thúc, vội vàng hành lễ. Sư thúc, chúng ta trở về. Trịnh Thông gật đầu gật đầu. Đối mặt Vạn Kiếm Nhất, bọn họ luôn có vô hạn thưởng thức. Trịnh Kiện thì là vẫn ngắm nhìn xung quanh, tìm kiếm lấy nhà mình tổ chức. Trịnh sư đệ. Nơi này, một đạo lạnh lẽo âm thanh đột ngột truyền vào Trịnh Kiện trong tai. Trịnh Kiện nghe tiếng nhìn, nhưng nhìn thấy mặt lạnh Thương Tùng đang mục quang sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Thần sắc hơi có bất mãn, Trịnh Kiện trong lòng hơi động, lập tức đi tới, thi lễ nói, Thương sư huynh, tìm ngươi khắp nơi, nguyên lai ngươi tại cái này nha. Mặt lạnh Thương Tùng có chút đau đầu, hắn không phủ nhận. Xưa nay tồn tại cảm cực thấp Trịnh sư đệ. Lần này chính ma đại chiến cái kia một đoạn văn, xác thực khích lệ sĩ khí. Về sau theo Vạn sư huynh truy sát ma giáo đệ tử cũng coi như có chút công lao. Có thể cái này Trịnh sư đệ tính cách thực sự là ác liệt. Mặt lạnh Thương Tùng biết rõ mình đã xem như là rất khó chung đụng loại hình. Có thể người sư đệ này có vẻ như ai, nghiêm túc một chút, nhanh về đơn vị. Mặt lạnh Thương Tùng đã không có cách nào uốn nắn, Thương sư huynh, xưng hô thế này. Đành phải lạnh mặt nói. Trịnh Kiện nhìn một chút xung quanh. Tất cả mọi người đắm chìm tại bi thống cảm xúc bên trong. Liền không cần phải nhiều lời nữa. Ngoan ngoãn đứng ở Thương Tùng đạo nhân sau lưng. Lúc này, hắn mới có lúc rỗi rãi nhìn một chút cùng thuộc tại Long Thủ Phong các sư huynh sư đệ. Nhìn một cái. Có vẻ như ngoại trừ Thương Tùng cũng xác thực không có gì sáng chói nhân vật. Bất quá, khiến Trịnh Kiện hơi nghi hoặc một chút chính là làm sao không thấy Long Thủ Phong thủ tọa. Thông Thiên Phong có Thiên Thành Tử, Đại Trúc Phong có Trịnh Thông, Tiểu Trúc Phong có Chân Vu, Gió Về Phong cái kia một đội, đứng tại Tăng Thúc Thường phía trước, hẳn là thủ tọa từng vô cực. Trừ cái đó ra, Long Thủ Phong, Triều Dương Phong cùng Lạc Hà Phong cũng không thấy thủ tọa. Liền tại Trịnh Kiện suy nghĩ lung tung ở giữa. Giữa sân đông đảo đệ tử bắt đầu tại Trịnh Thông hướng dẫn xuống bắt đầu vận chuyển thi thể. Đối với Thanh Vân Môn đệ tử thi thể, đương nhiên đều là nhập thổ vi an. Không ít người nhìn thấy quen biết người biến thành thi thể lạnh băng, đều là thần sắc bi thương. Mà đối ma giáo đệ tử thi thể, Thanh Vân Môn liền không có hảo tâm như vậy. Trực tiếp phái các đệ tử đưa đến chân núi. Sau đó tập thể hòa táng. Hoàng hôn giáng lâm, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Tựa hồ cũng tại là trận này kinh thiên đại chiến mà cảm thấy thương cảm. Trịnh Kiện bây giờ cuối cùng có cơ hội đi một vòng Thanh Vân Sơn. Lập tức liền cưỡi thần thạch kiếm bốn chỗ đi lung tung. lọt vào trong tầm mắt chỗ. Không ít địa phương đều cảnh hoang tàn khắp nơi. Không còn ngày xưa trung linh dục tú cảnh trí. Làm Trịnh Kiện đi qua Bích Thủy Hàn Đàm lúc, bỗng nhiên ý tưởng đột phát, liền từ trên thân kiếm xuống, đi tới nước xanh bờ đầm. Cái này nước xanh đầm, dĩ nhiên chính là Thanh Vân Môn Linh Tôn Thủy Kỳ Lân nghỉ lại chi địa. Trịnh Kiện đứng tại mép nước không lâu, liền nghe đến đầm nước phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng như sấm nổ gào thét. Sau một khắc, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Vòng xoáy trung tâm thì là toát ra một cái to lớn đầu. Ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này Thủy Kỳ Lân thực lực, sợ là tương đương với Thượng Thanh Hậu Kỳ. Chấm ngoặc kép, cảm thụ được trước mắt Thủy Kỳ Lân khí thế. Trịnh Kiện trong lòng không nhịn được nhớ tới Hỏa Kỳ Lân. Nếu là Hỏa Kỳ Lân cũng đi tới cái này thế giới, khẳng định cũng có thể có như thế cường hoành tu vi đi. Thủy Kỳ Lân nổi lên mặt nước. Thảnh thơi ở trên mặt nước bơi một vòng, chợt phát hiện Trịnh Kiện bóng dáng. Nó lập tức lại là rít lên một tiếng. Sau đó thân thể cao lớn theo trong nước phóng lên tận trời. Lại hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Trịnh Kiện mặc dù biết cái này Thủy Kỳ Lân rất dịu dàng ngoan ngoãn, sẽ không tổn thương Thanh Vân Môn đệ tử. Nhưng cảm thụ được cái này một cỗ khủng bố đến cực điểm khí thế, hắn vẫn nhịn không được trong lòng phát lạnh. Giờ khắc này, Trịnh Kiện cảm giác chính mình tại cái này Thủy Kỳ Lân trước mặt căn bản không hề có lực hoàn thủ. Không vào Thượng Thanh, tại Chu Tiên thế giới cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Không vào quá rõ, cũng vẻn vẹn lớn một chút sâu kiến. Chỉ có trở thành quá rõ hậu kỳ, đạt tới đạo huyền tại Chu Tiên chính truyện bên trong tu vi, mới tính đứng ở Chu Tiên thế giới tầng cao nhất. Ngoại trừ thú thần chờ số rất ít tồn tại, cơ bản vô địch, Thủy Kỳ Lân mang theo bọt nước đem Trịnh Kiện tưới thành ướt sũng. Nhưng mà lại cũng không tổn thương Trịnh Kiện, mà là ghé vào Trịnh Kiện trước người. Hai cái cùng đèn lồng đồng dạng con mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Nó cảm nhận được trước mặt tiểu côn trùng trên thân có một cỗ khí tức quen thuộc, để nó không tự chủ sinh ra thân cận ý nghĩ. Trịnh Kiện hơi một suy nghĩ, liền hiểu được, trên người hắn thân cõng tứ linh tinh nguyên, một cách tự nhiên liền dẫn có Kỳ Lân nhất tộc khí tức. Có lẽ đối những người khác đến nói không cảm giác được, nhưng Thủy Kỳ Lân lại có thể có cảm ứng. Trịnh Kiện nhìn xem gần trong gang tấc Thủy Kỳ Lân, khẽ mỉm cười, cũng là đưa tay phải ra, sờ lên to lớn đầu. Thủy Kỳ Lân hai mắt chớp hai lần, thoải mái híp mắt lên, dứt khoát cúi thấp đầu. Tùy ý Trịnh Kiện xoa xoa, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Trịnh sư đệ, bỗng nhiên, một đạo ánh kiếm màu bích lục từ đằng xa mà đến. Nhanh chóng rơi vào Trịnh Kiện bên người. Một bộ áo trắng, ở dưới ánh trăng thật là phiêu giật. Không phải Vạn Kiếm Nhất là ai? Linh Tôn, Trịnh sư đệ, có thể a? Linh Tôn mặc dù dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể sờ đầu của nó. Chấm ngoặc kép, Vạn Kiếm Nhất nhìn thấy Trịnh Kiện cùng Thủy Kỳ Lân thân mật như vậy, không nhịn được ngạc nhiên nói. Thủy Kỳ Lân thoáng nhìn Vạn Kiếm Nhất, đối với nó mà nói cũng là người quen. Con mắt chớp chớp, lại khép hờ, tiếp tục nhận lấy Trịnh Kiện xoa xoa. Vạn Sư Huynh a, khả năng ta lớn lên tương đối anh tuấn, sở dĩ Linh Tôn cũng thích ta đi. Dù sao, ta tu vi kém xa Vạn Sư Huynh. Nhưng ở dung mạo chuyện này bên trên, hai ta cũng coi như cân sức ngang tài. Trịnh Kiện trêu chọc nói. Vạn Kiếm Nhất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chưa hề đều là nói hắn Vạn Kiếm Nhất thiên tư tuyệt thế. Gọn gàng dứt khoát nói bề ngoài. Gia hỏa này vẫn là cái thứ nhất. Vạn Kiếm Nhất có chút không biết làm sao nói tiếp. Liền cũng là vuốt ve Thủy Kỳ Lân nói. Linh Tôn, hôm nay nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi đại phát thần uy, chúng ta thật đúng là không nhất định có thể thắng đây. Thủy Kỳ Lân mở hai mắt ra, nhìn xem Vạn Kiếm Nhất ánh mắt tràn đầy ngạo kiêu. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Linh Tôn đang nói, Vạn Sư Huynh ngươi nói đều là nói nhảm. Vạn Kiếm Nhất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Vạn Kiếm Nhất oán niệm trị cộng 2666. Thủy Kỳ Lân thì là nhẹ gật đầu. Sau đó chậm rãi đứng dậy. miễn cưỡng duỗi lưng một cái, lại đánh mấy cái ngáp, phối hợp nhảy lên một cái, lại trở lại nước xanh đầm đi ngủ đây. Dưới ánh trăng, nước xanh trước đàm, liền chỉ còn lại có Trịnh Kiện cùng Vạn Kiếm Nhất hai người. Vạn Kiếm Nhất tựa hồ có chút tâm sự, chưa phát giác ở giữa, liền thu hồi nụ cười, nhìn lên trên trời trăng sáng, rơi vào trong trầm mặc. Trịnh Kiện kỳ thật cũng đại khái có thể đoán được Vạn Kiếm Nhất đang suy nghĩ cái gì. Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc là tối nay nước xanh đầm. Rất lâu, Vạn Kiếm Nhất nói mê đồng dạng nói. Trịnh sư đệ, ngươi nói sư phụ lão nhân gia ông ta vì sao lại mang theo đại thắng chi uy mà không thừa thắng xông lên đâu? Trịnh Kiện sững sờ, chợt liền hiểu được. Vạn Kiếm Nhất đây là đối ban ngày thu binh mệnh lệnh còn có chút canh cánh trong lòng. Hắn trầm ngâm một chút, thấp giọng nói. Trưởng môn sư bá khả năng nghĩ đến đệ tử trong môn phái thương vong quá lớn, không đành lòng lại có thương vong đi. Vạn Kiếm Nhất thở dài một tiếng, nói cũng đúng, kỳ thật ta biết rõ sư phụ cùng đạo huyền sư huynh ý nghĩ cũng là đúng. Nhưng bây giờ nỗ lực lớn như vậy đại giới, nếu không thể mở rộng chiến quả, ta cuối cùng trong lòng ý khó bình. Đây chính là Vạn Kiếm Nhất cùng đạo huyền hai người khác biệt. Mặc dù hai người đều là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng ở nhiều khi, hai người tính cách vẫn là để bọn họ tại lựa chọn lúc lại xuất hiện bất đồng. Đạo huyền lấy ổn làm chủ, tại đại cục khống chế bên trên xác thực so Vạn Kiếm Nhất mạnh hơn một chút. Vạn Kiếm Nhất thì là diệt cỏ tận gốc, thích mạo hiểm, tính cách thả gãy không cong, lại càng dễ cùng sư huynh đệ hòa mình, nhân cách mị lực càng mạnh, đều không cần dùng chính chuyện bên trong biểu hiện đến chứng minh. Chỉ từ hôm nay chiến đấu bên trong liền có thể nhìn ra, Thiên Thành Tử không địch lại ma giáo giáo chủ Cửu Vong Ngữ lúc, Vạn Kiếm Nhất lựa chọn là bất kể không để ý, trực tiếp đối với Cửu Vong Ngữ chính là một cái trảm quỷ thần. Đơn giản, trực tiếp, phấn đấu quên mình, mặc kệ chính mình là không phải là đối thủ của Cửu Vong Ngữ. Trước mẹ nó làm rồi nói sau, mà đạo huyền liền không đồng dạng, tự biết cũng không phải là Cửu Vong Ngữ đối thủ. Xuất thủ phía trước cũng đã nghĩ kỹ sách lược, lấy sức một mình ngăn chặn tứ đại tông chủ, để thực lực mạnh hơn Trịnh Thông cùng Chân Vu đại sư hai người rảnh tay đi giúp đỡ Thiên Thành Tử. Mặc dù cuối cùng chỉ là Chân Vu đi giúp, nhưng xác thực cực lớn giảm bớt Thiên Thành Tử áp lực. Thiên Thành Tử chính là minh bạch hai cái này đệ tử điểm mạnh cùng điểm yếu, mới đưa chức trưởng môn giao cho đạo huyền. Nhưng Trịnh Kiện cũng không phải là Thiên Thành Tử, hắn đương nhiên càng thưởng thức Vạn Kiếm Nhất như vậy xích tử chi tâm người. Cùng với Vạn Kiếm Nhất, người vĩnh viễn không cần lo lắng phía sau có vấn đề. Trên thực tế, gần như tất cả cùng Vạn Kiếm Nhất từng có kết giao người đều sẽ bị nó mạnh mẽ nhân cách mị lực hấp dẫn. Mặt lạnh thương tùng như vậy, Điền Bất Dịch, Tăng Thúc thường đều là như vậy. Trịnh Kiện đương nhiên cũng không ngoài ý muốn. Cũng chính vì vậy, hắn mới rõ ràng hiểu được chính chuyện bên trong Thương Tùng đạo nhân lựa chọn Vạn Kiếm Nhất, thật rất thích hợp làm bằng hữu a. Đạo huyền lời nói, vốn là thời không bên trong, đạo huyền tại nhập ma phía trước, gần như không thể chỉ trích. Hắn làm đến một cái trưởng môn hẳn là làm đến tất cả. Vạn sư huynh, nếu có hành động, làm ơn nhất định mang ta lên. Trịnh Kiện nhìn xem thần sắc do dự Vạn Kiếm Nhất, xúc động nói, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.